Chương 2135, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dĩ Lỷ vẫn luôn đứng tại tự mình nữ nhi đằng sau, cũng đang chờ mình nữ nhi hồi báo xong lập tức theo sau. Hắn đợi đến nữ nhi đi đến về sau, cung kính hành lễ nói, bệ hạ, hướng ngài vấn an. Không cần khách khí như vậy, báo cáo một cái công việc của ngươi đi. Lưu Phong thả tay xuống bên trong chén trà. Mỗi một lần báo cáo công tác thời điểm, bọn hắn hai cha con mãi mãi cũng là rất cung kính kia hai cái mặc dù những người khác QNZ rất cung kính, nhưng xa xa cũng so không lên ải nhân hai cha con, loại kia cung kính là người khác không học được. Bệ hạ, ta muốn cùng ngài hồi báo chính là liên quan tới hơi nước xe lửa sự tình, hơi nước xe lửa vẫn luôn đang tiến hành cải tiến cùng ưu hóa bên trong. Trong đó gặp rất nhiều vấn đề cờ ơn ở ngài hỗ trợ. Dĩ Lỷ cung kính nói. Hắn gần nhất chủ yếu phụ trách chính là liên quan tới hơi nước xe lửa. Cái này cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Mặc dù nói hơi nước xe lửa đã chế tác được, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất, cờ ơn ở cải tiến địa phương còn có rất nhiều, cho nên bọn hắn khẳng định là cờ ơn ở từ từ sẽ đến. Sở dĩ tại cải tiến cùng ưu hóa hơi nước xe lửa là bởi vì chiếc thứ hai hơi nước xe lửa đã kiến tạo ra được. Cùng phi thuyền, một khi đời thứ hai hơi nước xe lửa chế tác được, kia trước đó đời thứ nhất hơi nước xe lửa liền muốn một lần nữa đổi mơ y ưu hóa. Muốn từ mọi phương diện bắt đầu ưu hóa vẫn tương đối khó khăn, đã muốn theo tính năng phương diện còn muốn theo vẻ ngoài cùng vận chuyển phương diện chờ đã. Đi cân nhắc. Không thua gì một lần nữa chế tác một cỗ hơi nước xe lửa. Mà chế tác một cỗ hơi nước xe lửa ít thì đều muốn hơn nửa năm, dài nhất thời gian liền một năm cũng có, cho nên đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng gặp vấn đề gì nói một chút. Lưu Phong nghiêm túc ngồi thẳng người, đây cũng không phải là một cái có thể qua loa sự tình. Bệ hạ, hơi nước xe lửa bánh xe xuất hiện vấn đề rất lớn, mặc dù vận chuyển cũng không ảnh hưởng. Nhưng là tốc độ thật to giảm xuống. Dĩ Lỷ nói nghiêm túc. Hiện tại hơi nước xe lửa bánh xe đều là dùng quặng sắt nung mà thành, liền liền kết nối lấy dây xích QNZ đồng dạng. Là bánh xe chất lượng vấn đề vẫn là cấu tạo vấn đề cấu tạo. Ta hẳn là cho lúc trước ngươi một quyển sách, trên sách cũng có rất kỹ càng viết phương diện này, có phải hay không chỗ nào xem không hiểu Lưu Phong kiên nhẫn hỏi. Dù sao bọn hắn đều là lần thứ nhất chế tác hơi nước xe lửa, có chút đồ vật không hiểu là không thể tránh được. Cứ việc có sách cho bọn hắn làm vật tham chiếu, nhưng là chân chính muốn thực cầm lên tới vẫn là có chu tờ khác biệt. Bệ hạ, ngài cho ta sách ta cũng nghiêm túc nhìn, đại bộ phận ta cũng xem hiểu, mà hơi nước xe lửa bánh xe cấu tạo QNZ không có vấn đề, nhưng bắt đầu chạy tốc độ chính là không vui. Dĩ Lỷ nói. Hơi nước xe lửa bánh xe khẳng định là bảo đảm không có vấn đề mới có thể chân chính đưa vào sử dụng, nhưng là vấn đề duy nhất chính là tốc độ cũng không có rất nhanh. Đương nhiên, hơi nước xe lửa tốc độ cùng hơi nước xe buýt tốc độ so ra, khẳng định là phải nhanh hơn gấp bội, bọn hắn sở dĩ nói không nhanh, chẳng qua là cảm thấy hơi nước xe lửa cũng không có đạt tới hắn chân chính hẳn là đạt tới tốc độ. Có phải hay không là không có gia nhập dầu bôi trơn nguyên nhân lại hoặc là các ngươi dầu bôi trơn thêm không đủ lại hoặc là chính là xe lửa thừa trọng các ngươi khảo nghiệm qua sao có đôi khi siêu phụ tải vận tải cũng sẽ ảnh hưởng đến hơi nước xe lửa tốc độ. Lưu Phong chuyên nghiệp nói, cái này kỳ thật cũng là chuyên nghiệp thuật ngữ, tốc độ cùng trọng lượng là cùng một nhịp thở. Miên phương diện đối phương hẳn không có khảo thí đến. Dĩ Lỷ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nói, đúng vậy, bệ hạ ta kém chút quên chuyện này, ta sau khi trở về liền bắt đầu khảo thí một cái, thuận tiện cho bánh xe đều lên một cái dầu bôi trơn hắn hiện tại có một loại hậu chi hậu giác cảm giác, làm sao ngay từ đầu tự mình không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến đâu quả nhiên vẫn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a, trong lòng đối quốc vương bệ hạ sùng bái lại nhiều một điểm. Trở về thử nhìn một chút về sau nếu như không được hỏi lại ta. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Bệ hạ, vậy ta đây bên cạnh không có vấn đề quá lớn, cái khác vấn đề nhỏ chờ ta trở về khảo thí về sau lại nói với ngài. Dĩ Lì nói. Bởi vì xe lửa khảo thí làm việc là rất lớn, không phải tùy tiện liền có thể xong thành. Có đôi khi khảo thí làm việc là muốn làm tới 1-2 tháng, dài dằng dặc khảo thí thời gian là chính là bảo đảm xe lửa an toàn. Xe lửa QNZ giống nhau là CN gánh chịu rất nhiều người, mà lại chạy cự ly thì càng xa, tự nhiên đối phương diện an toàn cũng muốn trưởng không đúng chỗ mới được. Bởi vì tại hiện tại Hán Vương Triều, nếu như xuất hiện 1-2 lần sự cố, liền sẽ để đám người này đã mất đi thật to cảm giác an toàn, lấy bọn hắn về sau QNZ sẽ không tiếp tục cưỡi những này giao thông công cụ. Bởi vì bọn hắn rất sợ hãi lần nữa xảy ra chuyện như vậy, vì tiếc mệnh tình nguyện không ngồi. Tốt nghiêm túc xem một cái, nếu có vấn đề lại tới tìm ta. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn cũng là biết rõ xe lửa CN khảo thí rất dài một đoạn thời gian, mà lại cũng cần rất lớn nhân lực, cho nên cho đối phương thời gian QNZ tương đối nhiều. Vâng. Dĩ Lì gật gật đầu liền lui xuống. Vì ra thấy thế về sau QNZ ôm văn kiện đi tới, mở miệng nói, vậy hạ, ta cùng ngài báo cáo một cái liên quan tới ụ tàu bên kia tình huống. Ừm. Lưu Phong cũng là tương đối chờ mong nghe được thuyền tin tức. Dựa theo phân phó của ngài, ta đã tại cái khác gần biển, ven sông thành thị QNZ giám sát kiến tạo ụ tàu. Ụ tàu diện tích cũng không nhỏ, mà lại giữ bí mật tính QNZ tương đối mạnh. Vì ra báo cáo, lúc trước hắn liền nhận được mệnh lệnh, bởi vì vẹn vẹn chỉ có Trường An thành kiến tạo thuyền cũng quá chậm. Theo Hán Vương Triều không ngừng phát triển, đối thuyền nhu cầu liền tương đối lớn, bởi vì lâu dài hàng hải cùng thuyền vất vả mà sinh bệnh, cho nên là muốn thường thường thay mới, lúc này đối thuyền số lượng yêu cầu liền tương đối nhiều. Nhưng là chỉ dựa vào Trường An thành đi chế tạo thuyền, sau đó lại phân chia đến những thành thị khác, không khỏi hiệu suất có chu tờ quá thấp. Cho nên liền nghĩ tại cái khác thành thị QNZ kiến tạo ụ tàu. Sau đó nhường những thành thị khác QNZ đi theo chế tạo thuyền, dạng này liền năng đại lớn để cao hiệu suất. Kia tạo thuyền nhân tài bồi dưỡng thế nào bọn hắn pha y chăng có thế độc lập tạo ra một chiếc thuyền lớn mà chiếc thuyền lớn này pha y chăng lại hội hợp ô Lưu Phong chăm chú hỏi. Chuyện sự tình này cũng là không thể qua loa, thuyền cũng là Hán Vương Triều trọng yếu nhất giao thông công cụ một trong. Mặc dù là muốn để cao hiệu suất, nhưng là cũng không thể để những thành thị khác làm ẩu một chút thuyền ra, dù sao những thuyền này đại bộ phận đều là muốn xa vượt biển lớn, cho nên độ an toàn nhất định phải tải cao đi. Toàn bộ đều là ta trước đó mang qua học đồ, cái người phẩm tính khẳng định là không thể chê, năng lực cũng là nhất lưu, đều đã có thể siêu việt ta. Vì gia tự hào nói, đã như vậy liền thật quá tốt rồi, nhường bọn hắn bắt đầu tạo thuyền đi. Lưu Phong trong lòng đã có cái khác kế hoạch. Vâng, bệ hạ. Vi ra không chút do dự đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ công.